One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, làm vương tiên phong. Là vì Oka Shichibukai, thánh địa Marizoa, khoảng cách Claudius ra hỏa này bắt được Golden Lion Siki, chuyện này đã qua hơn nửa năm. Bây giờ thời gian cũng đều đi tới hải viên lịch năm 1498. Không biết có phải hay không là mình thật cùng thế giới mới bát tự không hợp. Mỗi lần đi không nháo xảy ra chuyện gì đến, giống như liền không thích hợp đồng dạng, làm cho Claudius cũng không dám lại chạy loạn khắp nơi. Sợ mình sơ ý một chút, lại đụng vào dâu trắng trên thuyền đi. Đến lúc đó coi như không nhất định như thế may mắn à. Vì phá giải cái này mệnh cách, Claudius còn có chút trò đùa tìm mấy cái vu sư vẫn là cái quái gì đến cho mình đoán mệnh. Chỉ bất quá những tên kia đều không có bản lãnh gì. Một hơi tất cả đều tại khen hắn Claudius mệnh cách cao quý không tả nổi cái gì. Cũng hiểu biết cái này là bởi vì chính mình thiên long nhân thân phận làm bọn hắn cảm thấy khẩn. Trương, Claudius liền không có tại tiếp tục chơi loại này trò chơi nhàm chán. Trong khoảng thời gian này đến, trên đại dương bao la cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên hắn Claudius xem như danh truyền tứ hải, trở thành cho đến trước mắt, thế hệ tuổi trẻ nhân vật bên trong, thủ tịch. Một hơi đem cái kia bốn phía khiêu chiến kiếm hào cái gì mi hóc loại hình nhân tài kiệt xuất nhóm. Tất cả đều ép xuống. Bởi vì, cũng là bởi vì hiện tại toàn thế giới đều biết thiên long nhân bên trong xuất hiện cái lợi hại ra. Hỏa, đem cái kia xưng hùng tứ hải Golden Lion Siki đều bắt lại. Với lại tin tức này lưu truyền đã trải qua rất bao sâu gia công. Dù sao trên báo chí giới thiệu cũng không phải là Claudius bọn người bởi vì bị quấn vào phong bão cuối cùng mới náo động lên loại chuyện này, mà là nhấn mạnh giới thiệu một cái thần bí cơ cấu. Cái kia chính là Claudius chỗ xây dựng CPX, đại khái bên trên cũng không có gì khác biệt, liền nói là vì ứng đối càng ngày càng mãnh liệt biển cả. Chính phủ thế giới tại nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, quyết định trao quyền thiên long nhân Don Quixote Claudius tổ kiến một cái hoàn toàn mới cơ cấu. Cái này cái cơ cấu tên là CPX, hành chính đẳng cấp vị cùng hải quân bản bộ cùng CP cơ quan. Lại không nhận chính phủ thế giới toàn quân tổng soái kiềm chế. Trực tiếp đối nhất quyền cao lực Gorose nhóm phụ trách, mà cái này cái cơ cấu thành lập tại hơn một năm trước. Cụ thể cái khác chi tiết căn bản không có bất luận cái gì tình báo. Chỉ biết là từ hơn một năm trước lên, CPX ngay tại kế hoạch diệt trừ đủ để uy hiếp được chính phủ thế giới thịnh nhất hải tặc thực lực. Kaizoku băng hải tặc, không sai tại chính phủ thế giới đóng gói dưới. Lần này phong bão bị tập kích đã biến thành một cái có tổ chức. Có dự mưu kế hoạch. Toàn bộ hành trình từ CPX phụ trách, hải quân bản bộ từ bên cạnh hiệp trợ cái gì. Cũng bởi vậy tài năng tại nửa năm trước, nhất cử bắt được không ai bị nổi đại hải tặc Golden Lion Siki. Đại khái báo đạo chính là như vậy. Đại người đi biển hoàn toàn không cách nào biết được có quan hệ với CPX bất cứ tin tức gì. Dù sao cái này cái cơ cấu trước mắt cũng không có thứ gì. Tất cả đều là xác rỗng, nhưng là những cái kia người hữu tâm không biết a, ai cũng sẽ không nghĩ tới, thế gian này có thể phát sinh chuyện trùng hợp như vậy. Một cái phong bão đem Claudius đưa đến Siki trước mặt, bởi vậy ngược lại là trên báo chí tin tức càng thêm lộ ra chân thực một chút. Cứ như vậy, CPF tên tuổi lập tức liền đứng lên, lại thêm hơn nửa năm qua. Không có bất kỳ người nào tìm tới một tơ một hào tình báo. Liền dẫn đến cái này cái cơ cấu trong nháy mắt biến đến mức dị thường thần bí lên. Phảng phất so không tồn tại cơ cấu C9 cùng thiên long nhân tấm chắn CP không càng thêm cao đoan đồng. Dạng, trong lúc nhất thời, trên đại dương bao la những cái kia hào kiệt nhóm đều có chút thần hồn nát thần tính. Dù sao ngay cả Golden Lion Siki kẻ như vậy đều thua bởi cái này CPX trong tay. Những người còn lại cũng không dám nói mình đều so Siki còn muốn lợi hại hơn. Rất sợ mình cũng bị CPX để mắt tới, làm cho trên biển thế lực đều co rút lại rất nhiều. Mà liền tại thời kỳ này, đám hải quân bắt lấy tiên cơ không nói, còn một hơi đem CPX ra hổ cũng kéo lên. Làm đến lòng người bàng hoàng, các thế lực lớn đều vô cùng kiêng kỵ đám hải quân hành động. Vừa vặn, liền kẹp lấy cái giờ này, Sengoku cái này hải quân đại tướng nhất cổ tác khí, tại thế giới mới kiến lập mấy cái căn cứ hải quân quy hoạch. Trong đó liền bao quát D1 cùng D5 hải quân chi bộ. Đến tận đây, có thể nói hải quân bản bộ xem như tại thế giới mới chôn xuống mấy cây cái đinh. Về sau ra vào thế giới mới cũng thuận tiện rất nhiều. Không còn như vậy lúng túng. Hải quân bên này thế lực đánh vào thế giới mới. Mà hải tặc bên kia một phương diện cố kỵ cái này thần thần bí bí CPX. Một phương diện lại bởi vì Siki bị bắt lưu lại rất nhiều di sản. Cho nên cũng không rảnh đi quản những này cầu thí suối quẩy sự tình. Ngược lại là tại thế giới mới chỗ sâu đánh cẩu huyết lâm đầu. Trong đó lấy băng hải tặc Bách Thú cùng Big Mom băng hải tặc là cường thế nhất. Trên cơ bản hai nhà này hải tặc xem như đem Siki di sản ăn thất thất bát bát. Một hơi trở thành thế giới mới thế lực lớn, gần với băng hải tặc dâu trắng dạng này đỉnh cấp đại hải tặc. Trừ cái đó ra, băng hải tặc Roger giống như cũng là không chịu cô đơn đồng dạng. Thừa dịp Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc Bách Thú tranh đoạt Siki di sản thời điểm. Thuận tay đem Big Mom băng hải tặc bản chỉ đường lịch sử chính văn cho trộm kém chút không có đem. Xa lớt Lin Lin cái này chết lão thái bà cho tức chết trên thuyền. Bây giờ Big Mom băng hải tặc đang tại bốn phía lùng bắt băng hải tặc Roger. Muốn đoạt lại bản chỉ đường lịch sử chính văn, Claudius trong lòng ngược lại là rõ ràng. Roger gia hỏa này rất có thể tại đạt được về sau thác ấn một phần. Sau đó đem bản chỉ đường lịch sử chính văn cho ném ra bên ngoài. Thoát khỏi Big Mom băng hải tặc truy kích, tóm lại thế giới mới hiện tại là náo nhiệt không được. Các lộ hào kiệt đều tại phát tài, Roger cái này gậy quấy phân heo cũng đem vốn cũng đã đầy đủ hỗn loạn hải vực cho quấy long trời lở. Đất, Claudius trong cung điện, lúc này Claudius đang nằm tại đình viện một chương trên ghế xích đu phơi nắng đâu. Cầm trong tay chính là Stacy truyền đến một chút tình báo. Đơn giản liền là thế giới mới bên trong phát sinh một chút cẩu huyết sự tình. Tỷ như Salut Lin Lin lại ăn con của mình, đuổi đi mình thứ bao nhiêu đảm nhiệm trượng phu cái gì. Lại tỷ như có truyền ngôn nói băng hải tặc Bách Thú tựa hồ cùng bế quan tòa cảng thần bí nước Wano. Dựng vào quan hệ, gần nhất đang ở nơi đó yên lặng tiêu hóa những cái kia từ Siki di sản bên trong nuốt ăn ngon chỗ. Không thể không nói, Pleasure District mặc dù tên tuổi có chút bực mình, nhưng làm lên công tác tình báo đến, tuyệt đối là tương đương lợi hại. Stacy cũng không hổ là CP không xuất thân đỉnh cấp nhân viên gián điệp. Tại Claudius toàn lực ủng hộ phía dưới, nàng đem Pleasure District phát triển rất không tệ, ẩn ẩn tại hắc ám thế giới bên trong cũng có một chút địa vị. Trừ bỏ Stacy bên ngoài, biểu đệ của mình Doflamingo tại Bắc Hải cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi vui hồ. Đây chính là lệnh trên biển hào kiệt nhóm đều nhức đầu không thôi CPX hiện trạng. Nhìn như không sai, kỳ thật thật muốn bị người phát hiện bí mật. Tại những đại thế lực kia trong mắt cũng liền có chuyện như vậy. Bất quá từ khi ra Siki sự kiện kia về sau, Gorose nhóm tựa hồ cũng càng thêm xem trọng Claudius. Đối với hắn tổ kiến CPX chuyện này ủng hộ cường độ cũng lớn hơn rất nhiều. Chí ít hàng năm đều sẽ cho nhất định cấp phát ủng hộ. Căn cứ chân mũi lại tiểu cũng là thịt ý nghĩ, Claudius cũng không có cự tuyệt những này cấp phát. Tất cả đều bỏ vào trong túi. Siki tên kia khả năng thật sự là bị Claudius hai lần tổn thương quá lợi hại. Đến nay vẫn như cũ là ở vào trong hôn mê, trở thành tái, người thực vật. Cũng bởi vậy gặp may, cũng không có được đưa đi Great Prison Impel Down. Ngược lại là bị giam giữ tại hải quân bản bộ Marineford trọng hình phạm nhà giam bên trong. Seaton buộc lấy cùng lúc, hải quân cũng căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần tại trị liệu lấy hắn. Điện hạ, nên ăn cơm chưa? Nia đại quản gia từ đằng xa đi tới. Tại Claudius bên người nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius lúc này mới từ suy nghĩ của mình bên trong lấy lại tinh thần mà đến. Cười cười, mở miệng nói ra, tốt, cách đó không xa Ino ra hỏa này đang bị Crocodile dày. Nửa năm qua này, nguyên bản 10 phần gầy yếu Ino cũng biến thành rắn chắc một chút. Đồng thời ra hỏa này tựa hồ thật rất ưa thích trên người mình làm chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lúc này đã ở trên người khảm nạm một chút qua trống. Cùng kiếp trước Ino cái kia tạo hình cơ bản không có kém. Liền là nhỏ một chút, đoán chừng về sau còn muốn đổi. Với lại gia hỏa này còn vô cùng ưa thích hoàng kim vật như vậy. Trên cổ tay mang theo một chuỗi đại kim quấn. Trên cổ cũng treo một cái dây chuyền vàng. Vũ khí trong tay càng là một cái hoàng kim trường côn. Nhìn qua liền cùng cái nhà giàu mới nổi đồng dạng. Converter, Miss Dux, hắn mặc rộng rãi màu lam điều trạng quần vệ sinh. Đỏ đánh lấy nửa người trên, làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là phía sau lưng của hắn bên trên cũng khắc lấy Claudius Tenryubito huy hiệu, mà cùng Crocodile loại kia ghét bỏ khác biệt. Tiểu tử này tựa hồ vô cùng kiêu ngạo, đồng thời coi đây là quang vinh đồng dạng, căn bản không che không giấu, cứ như vậy gánh tại phía sau lưng. Dùng hắn lời mà nói, cái kia chính là cái đồ chơi này là điện hạ ban thưởng cho hắn. Cũng đã chứng minh mình là thuộc về điện hạ người. Là điện hạ tâm phúc. Đến tại cái gì nô lệ không nô lệ. Ino căn bản vốn không quan tâm những này. Hắn chỉ để ý Claudius ánh mắt. Những người còn lại toàn cũng không đáng kể. Chỉ cần Claudius không đem hắn coi như nô lệ như vậy đủ rồi. Huy, hai người các ngươi. Nghỉ ngơi một chút đi, trước ăn cơm trưa lại nói. Claudius cười cười, đối hai người bọn họ kêu gọi nói. Crocodile cùng Ino nghe vậy cũng đều dừng lại động tác trong tay. Đi theo Claudius cùng đi đi ăn cơm, như loại này không có gì ngoại nhân ra yến. Bọn hắn đều rất tùy ý. Cái này hơn 2 năm qua, Crocodile cũng coi là xem minh bạch Claudius làm người. Xác thực. Hắn căn bản không đem mình làm là nô lệ, mà là coi như một cái đáng giá tín nhiệm bộ hạ đang toàn lực bồi dưỡng. Chỉ cần mình có chỗ cần, Claudius đều sẽ cho hắn làm ra. Trước sau vừa so sánh, mình ông chủ cũ John thuyền trưởng quả thực là cái thối cướp chó a. Bởi vậy Crocodile tâm lý cũng phát sinh một chút thay đổi. Nguyên bản hắn là nghĩ đến chỉ đánh bại Claudius. Sau đó trả hắn ân tình về sau liền không ai nợ ai. Mình tiếp tục ra biển đi khi hải tặc, danh dương tứ hải, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến loại ý nghĩ này. Mặc dù vẫn như cũ là muốn đánh bại Claudius, chứng minh thực lực của mình, nhưng không có muốn rời khỏi ý tứ. Hắn cảm thấy CPX cũng thật không tệ nha, các loại đánh bại Claudius. Mình liền đường đường chính chính thoát khỏi nô lệ này tên tuổi. Lấy bộ hạ thân phận, gia nhập vào Claudius trong trận doanh đến tốt. Dạng này cũng coi là trả lại hắn ân tình. Miễn cho có người nói hắn Crocodile vô tình vô nghĩa. Claudius đương nhiên cũng có cảm giác đến Crocodile biến hóa. Bất quá đã cái này manh mối là tốt manh mối. Hắn liền không có quản nhiều cái gì. Ngày tiếp theo Nia đại quản gia cùng một chỗ, mấy người hưởng dụng phong phú cơm trưa, trong lúc đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Claudius mở miệng nói ra, lại có không được bao lâu, thế giới liền sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Ta nghĩ đến tại Hải Viên lịch 1500 năm thời điểm. Liền thả ngươi ra ngoài. Crocodile nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó nhíu mày, mở miệng nói ra, thực lực của ta ngươi rốt cục công nhận sao? Không, đóng cửa làm xe tổng là không được. Cho nên thả ngươi đi trên đại dương bao la học hỏi kinh nghiệm. Claudius cười cười mở miệng nói ra. Crocodile gật gật đầu, hỏi tiếp, không chỉ là như vậy đi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Làm hải tặc. Claudius tà ác nở nụ cười. Tiếp lấy nhẹ giọng nói ra. Làm đại hải tặc. Crocodile 10 phần nghi hoặc nhìn Claudius. Tò mò hỏi, đầu óc ngươi bên trong nghĩ gì thế? Vậy mà chuẩn bị thả ta đi khi hải tặc. Muốn cho đám hải quân thêm phiền sao? Cái kia ngược lại không cần. Ngươi tận lực khống chế một chút mình hành vi đi. Ta cũng sẽ cùng hải quân bên kia chào hỏi. Ngươi xem như nội ứng loại tồn tại này đi. Tiềm phục tại hải tặc thế lực bên trong. Dạng này về sau làm việc cũng thuận tiện. Càng không dễ dàng bạo lộ chúng ta CPX tên tuổi. Claudius mở miệng nói ra. Sau đó thì sao? Làm gì? Crocodile mở miệng lại hỏi. Ta có hoạch định một đại kế đang tại tạo thành. Có lẽ cần 10 năm thậm chí thời gian 20 năm đến hoàn thành. Một khi thành công, nói không chừng có thể triệt để phá hủy hải tặc thế lực. Đem ngày sau có khả năng hình thành các đại hải tặc thế lực tất cả đều đánh thành 5 bè 7 mảng. Claudius tà ác cười cười. Mở miệng nói ra, kế hoạch gì? Crocodile 10 phần tò mò hỏi. Tạm thời xưng là Okashichibukai kế hoạch. Đi, vì ta vương dưới, làm vương tiên phong. Claudius Haki mở miệng nói ra bên trên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?